Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Cương Thi Ái Nhân, 13, ngoại tào ta liền gặp qua nam đối nữ như vậy, thứ kích thích ta thế nhưng cảm thấy ghê tởm rất nhiều không mất thêm mỹ cảm. Có phải hay không đầu óc hư rớt, cô nương ngươi thật là điều hán tử, cái kia, tuy rằng đây là điện ảnh. Nhưng chúng ta tới tham thảo một chút thực tế thao tác tính khả thi. Vì cái gì muốn kéo áp? Tề cam là một loại trái cây. Ái ngươi liền phải đối với ngươi thi tương tương nhưỡng nhưỡng. Hảo biến thái Nga, nàng đây là muốn mượn cương thi thể xác hoàn hồn. Từ từ, các ngươi chú ý điểm sai rồi. Này phiến kêu cương thi ái nhân. Hai ý nghĩa, hồ ly tinh cùng cương thi này đối là qua đi thức cùng hiện tại thức. Triệu nương tử cùng cương thi này đối là tương lai thức. Triệu nương tử kế hoạch thành công. Cương thi hồn là nàng lão công. Nàng là cương thi ái nhân. Triệu nương tử kế hoạch thất bại. Hồ ly tinh là cương thi ái nhân. Nói như thế nào đều nói được thông a ta dựa. Ở cốt truyện bất luận cái gì một cái điểm. Cương thi đều là có ái nhân. Nếu ý chính thái thái nghiêu bức. Đây là không phải cái song chủ tuyến phiến A. Ta cảm thấy manh mối có điểm giống, nhưng ta như thế nào nhớ rõ, song chủ tuyến phiến khả năng có song kết cục, à ta nhớ không rõ, song chủ tuyến phiến quá ít, ta lần trước xem vẫn là 3-40 năm trước, ngoạ tào như vậy sẽ ngoạn nhi, này phiến có phải hay không tư nhân phiến A, nhưng ta ở tuyên truyền đơn thượng không thấy được người chế tác tên A. Người gác cổng dẫn mọi người ngừng ở một đống sơn hồng gác mái trước. Các mái có 11 tầng, hình dạng có điểm giống tháp, mỗi tầng lầu mái hiên thượng kiều, mặt trên treo một loạt đèn lồng màu đỏ, tráng lệ lịch sự tao nhã lại vui mừng, cửa tấm biển thượng viết cung nữ lâu, ba cái chữ to. Lục Văn nhíu mày nói, nơi này nhìn không rất giống là ngủ, nghiêm kính nhìn không thấy, tò mò hỏi, kia giống cái gì, Lục Văn mặt đỏ hồng. Không biết vì sao nhìn tại chỉ liếc mắt một cái, liên hệ thượng tên, có điểm, giống thanh lâu, tại chỉ liếc nhìn hắn một cái, cười, ngữ khí trêu chọc, thanh lâu như thế nào liền không phải ngủ chỗ ngồi. Lục Văn mặt lại là đỏ lên, nghiêm kính sợ tới mức ôm chặt chính mình, lão tử là cây còn lại quả to xử nam, siêu khan hiếm giống loài, các nàng đừng nghĩ hoắc hoắc ta, tại chỉ cùng Lục Văn biểu tình đều là cứng đờ. Yên lặng đừng quá mặt không nói lời nào, làm nghiêm kính đương cây còn lại quả to, xử nam mơ siêu mọi người đi vào. Nghênh đón bọn họ chính là cái xuyên trường áo khoác ngoài nam nhân. Nam nhân năm đến 60 tới tuổi, thực gầy, đặc biệt lùn, cùng nghiêm kính không sai biệt lắm, bối có điểm đà, đôi mắt tiểu, trong mắt quay tròn mà chuyển, nhìn qua thực khôn khéo, nam nhân hắc hắc cười. Triệu nương tử sáng sớm liền phân phó qua, ta này ngàn mong vạn mong, cuối cùng tới, mau bên trong thỉnh, ta cho các ngươi giới thiệu ta này lâu, kẻ hèn trương lợi nô. Ích lợi lợi, nô tài nô, ý tứ sao, đưa tiền đều là ta chủ tử, ta phải hảo hảo hầu hạ, tiền triệu nương tử đã trả tiền rồi, các ngươi chỉ lo yên tâm, tại đây nghỉ ngơi một đêm, tốt hơn lộ tại chỉ sắc mặt hơi đổi. Người này nói chuyện, không nói tại đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sáng sớm tốt hơn lộ, nói chính là, tại đây nghỉ ngơi một đêm, tốt hơn lộ, thiếu, ngày mai sáng sớm, bốn chữ, liền nhiều một tầng ý tứ ở bên trong, bọn họ tại đây ngốc một đêm, là muốn đưa bọn họ, thượng Tây Thiên sao, cẩn thận ngẫm lại, triệu nương tử nếu mượn trương lợi nô tay đưa bọn họ thượng Tây Thiên. Động cơ là hoàn toàn sung túc. Bọn họ giúp nàng vận chuyển quan tài, vô cùng có khả năng biết nàng một ít bí mật, do đó hư nàng chuyện tốt, bọn họ chỉ cần tồn tại, triệu nương tử liền sẽ lo sợ bất an, người chết mới có thể vĩnh viễn bảo mật, cho nên triệu nương tử là có giết người diệt khẩu động cơ. Nàng chấp nhất mà đưa bọn họ dàn xếp đến này, vốn là có vẻ có chút cố tình. Tại trì sắc mặt trầm trầm mơ siêu tại trì mặc kệ chính mình cái này kêu trông gà hóa quốc. Hắn không đam bằng đại ác ý phỏng đoán này mọi người. nhưng là đối bất luận cái gì chưa kinh kiểm nghiệm suy đoán, đều cầm giữ lại ý kiến. Trương Lợi Nô có thể là trùng hợp nói lậu, cũng có thể là cố ý vì này. Hắn suy xét đã có hai loại khả năng tính liền đủ rồi. Hơn nữa hắn lui không thể lui. Áp lệnh cưỡng chế bọn họ đêm nay cần thiết ở cung nữ lâu nghỉ ngơi. Kia hắn chỉ có thể đi một bước xem một bước. Người gác cổng xong xuôi sai sự, cùng mọi người chào hỏi liền đi trở về. Lục Văn cùng Nghiêm Kính bị tại trì đề điểm hạ, nháy mắt nghiêm túc cảnh giác lên. Trương Lợi Nô qua đi đóng cửa lại, còn Từ Thượng Khóa mới cười nói, ta biết các ngươi suy nghĩ cái gì, này lâu cũng không phải là thanh lâu. Nói nó là thanh lâu, quả thực là đối nó làm bẩn. Từ trước đến nay bản khắc huyền thành đạo trưởng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, không phải thanh lâu, hắn tuy rằng là đạo sĩ, không phải hòa thượng, nhưng hắn này một phen số tuổi, lại cùng rất nhiều đệ tử cùng nhau, tới loại địa phương này thực sự hổ thẹn không mặt mũi nào. Trương Lợi Nô lại nói, đương nhiên, nó cùng thanh lâu có hiệu quả như nhau chi diệu, nhưng cấp chư vị mang đến vô thượng thể nghiệm mơ siêu, Nghiêm Kính mắt trợn trắng. Nhỏ giọng bước bước, cho nên này vẫn là thanh lâu a. Này tao lão nhân còn rất có thể nói lừa dối. Trương Lợi Nô trước một giây còn cười, giây tiếp theo sắc mặt tối tăm khiếp người. Quát, ta nói không phải thanh lâu. Ngươi không cần làm bẩn ta bảo bối lâu. Nghiêm Kính bị dọa cái run run, lập tức trốn đến tại trì sau lưng. Tại trì hơi hơi nhíu mày. Trương Lợi Nô phản ứng thật sự quá lớn. Tựa hồ đối này lâu có gần như cố chấp yêu quý. Hai cái pháo hôi cũng là sắc mặt trắng bệch. Trương Lợi Nô lại nịnh nọt mà cười, phảng phất phía trước biến sắc mặt không phải hắn. Hắn tiếp tục nói, này cung nữ lâu, lại danh thần nữ lâu. Ta này lâu cùng sở hữu 11 tầng, trừ bỏ tầng thứ nhất ngoại, mặt khác 10 tầng đều cư trú một vị thần nữ. Dung mạo thân thể tính nết yêu thích khác không giống nhau. Này ai nếu có thể vào các nàng mắt, là có thể cùng các nàng sao sao một lần. Tại chỉ biểu tình đột nhiên cứng đờ. Nghiêm Kính, ngọa tào thanh, cùng các nàng sao sao một lần, là có thể một đôi nhiều ý tứ. Như vậy mở ra, tại chỉ không nói, huyền thành đạo trưởng đỏ lên mặt. Không không không, ta chờ. Trương Lợi Nô thân thiện mà qua đi ôm lấy hắn cánh tay. Đừng có gấp chống đẩy, nhìn xem không muộn. Nói nữa, này đó thần nữ tầm mắt pha cao, không dễ dàng như vậy ra tới. Đạo trưởng ngài cũng này số tuổi. Khụ khụ, xem cái mới mẻ đó là, đây cũng là Triệu nương tử một phen thịnh tình, có không thỏa đáng chỗ, còn thỉnh ngài nhiều đảm đương. Rốt cuộc ngài này đó đệ tử còn phong hoa chính mẫu. Huyền thành đạo trưởng đã hiểu Trương Lợi Nô tưởng biểu đạt ý tứ. Hắn số tuổi lớn, lại lôi thôi bản khác, nhân thần nữ chướng mắt hắn. Hắn không đáng lo lắng. Hắn trong lòng một hơi đốn tùng, không nghĩ hại Triệu nương tử mặt mũi. Gian nan gật đầu, giây tiếp theo, tại trì thu được huyền thành đưa cho ái đồ, ta cố mà làm chấp thuận ngươi hưởng thụ phúc lợi, mịt mờ. Ánh mắt, tại trì, ngoặc kép, cảm ơn. Ta không nghĩ muốn này phân phúc lợi. Nghiêm Kính nói, ca, ngươi lớn lên soái không soái. Các nàng dù sao khẳng định chướng mắt ta. Ngươi nếu là lớn lên soái, liền nguy hiểm mơ siêu. Tại trì mặt vô biểu tình, giống nhau. Nghiêm Kính nhẹ nhàng thở ra, kia hẳn là vấn đề không lớn. Ha ha ha ha, cả ngày lừa dối người mù, đi hướng có điểm thần kỳ hắc hắc ta thích. Trương Lợi Nô đi đến thang lầu biên, làm ra duỗi tay nghênh người tư thế, cười nói, nếu đều hiểu biết, kia chư vị hiện tại đều xin theo ta lên lầu đi. Chúng ta đi gặp đệ nhất vị cung nữ. Trương Lợi Nô làm cho bọn họ trước lên lầu, chính mình lót sau. Tại chi trải qua hắn khi, ánh mắt dừng lại ở Trương Lợi Nô trên tay, ánh mắt hơi ngưng. Trương Lợi Nô tuổi này, trên mặt nếp nhăn dày đặc, da thịt cũng đều rủ xuống, tùng tùng mà treo ở hai má, cổ cũng thập phần lòng, duy độc kia một đôi tay, bảo dưỡng đến đặc biệt hảo, làn da tinh tế trắng nõn, mười ngón thon dài mà linh hoạt, móng tay phiếm oánh nhuận ánh sáng, này đôi tay lớn lên ở một cái 20-30 tuổi người trẻ tuổi trên người cũng không kỳ quái. Xứng với Trương Lợi Nomad, lại là nói không nên lời quái gì, tại trí tâm niệm tật lóe, hướng Trương Lợi Nô trước mặt đi rồi hai bước, mỉm cười đáp lời, này này tay thật sự là, Trương Lợi Nô nhìn ra trên mặt hắn kinh ngạc cảm thán. Dơ dơ lên mi, làm như có chút tự đắc, lập tức mở ra máy hát, ta này đôi tay, kia chính là hoa giá cao tiền, sáng trưa chiều dùng sữa bò rửa sạch, cũng không làm thương tay sự, lâu lâu còn phải dùng kia thảo dược đáp, tại chỉ giống như cảm thấy hứng thú mà cùng hắn hàn huyên vài câu. Có điểm ngượng ngùng nói, thứ ta mạo muội, ngày này vì sao chỉ bảo dưỡng tay, đại nhưng liền mặt cũng, ta không có ý gì khác, thật sự là quá tò mò, ngày này tay bảo dưỡng hiệu quả quả thực lệnh người kinh ngạc cảm thán. Trương Lợi Nô thoáng chốc lâng lâng, đương nhiên đến bảo dưỡng này tay, ta tay dựa, hắn tự hồ ý thức được chính mình nói quá nhiều, sắc mặt đột biến, trong mắt hung ác chợt lóe mà qua, ngay sau đó lại cười làm lành nói, ngài xem ta này, nói nói đều vắng vẻ mặt khác mấy cái. Chúng ta chạy nhanh đi lên đi, đừng làm cho bọn họ sốt ruột chờ, Tạ Trì gật đầu. Xoay người lên lầu, đưa lưng về phía Trương Lợi Nô, hơi cong cong khóe miệng, tay dựa cái gì đâu. Trương Lợi Nô đứng ở thang lầu phía dưới, ngẩng đầu nhìn chằm chằm nam nhân mảnh khảnh bóng dáng, biểu tình âm trầm, hắn tựa hồ là đang cười, xương gò má hơi hơi cao nâng, vẩn đục trong mắt, nửa điểm độ ấm cũng chưa. Như là đang xem cái người chết, hảo dọa người a, ngươi nói đại lão phát hiện không có a, các ngươi sợ gì, luận biến sắc mặt, Trương Lợi Nô có thể so sánh đến quá đại lão. Ha ha ha ha, phía trước nói có đạo lý, đột nhiên không khủng bố, ta chờ mong một chút đại lão chờ lát nữa trái ôm phải ấp. Diễn viên 6 người lên lầu 2, nam pháo hôi có chút lơi lỏng, nhìn đông nhìn tây, kinh ngạc nói. Nơi nào có cung nữ a? Hắn rõ ràng cái gì cũng chưa nhìn đến. Trương Lợi Nô cười đến thần bí. Dẫn mọi người tới rồi một bức họa trước. Hàng hiên tối tăm, họa xem không rõ. Trương Lợi Nô từ một bên đài thượng sách lên đèn dầu. Chiếu sáng lên họa, hắn mặt ở mờ nhạt dầu hỏa dưới đèn lệnh người có điểm sờn tóc gáy. Họa rõ ràng sáng ngời lên. Họa thượng là cái cung nữ. Đứng ở mẫu đơn vẫn là thực dược bụi hoa, hoa tươi đẹp ướt át, hồng đến chói mắt, nhan sắc giống huyết, mặc danh có điểm điểm xấu. Cung nữ xiêm y nửa cởi, thân thể đẫy đà, trứng ngỗng mạt, da thịt thập phần có dục cả mơ siêu. Trương Lợi Nô đắc ý nói, đây là nhất chịu khách nhân hoan nghênh mẫu đơn thần nữ, cho nên ta bãi ở lầu 2, mẫu đơn cũng là nhất ổn trọng dễ nói chuyện, không tùy hứng. Yêu cầu nhất tùng, dễ dàng nhất ra tới, Trương Lợi Nô nói. Đi thôi, chúng ta đi trước đem mặt khác thần nữ đều xem một lần, mọi người đuổi kịp. Tại chỉ lạc hậu một bước, duỗi tay sờ sờ bức họa cuộn tròn, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Trên tay căn bản không phải giấy khuynh hướng cảm xúc, mà là, du, mềm, nị hoạt cả mơ siêu. Trương Lợi Nô đột nhiên xuất hiện ở gần chỗ. Thần kinh hề hề. Lạnh giọng quát lớn, ngươi đang làm cái gì? Tạ Trì giống như hoảng loạn mà thu hồi tay. Ngượng ngùng, ta bị nàng hấp dẫn. Không tự chủ được mà liền muốn đi chạm đến nàng, Trương Lợi Nô nháy mắt mặt mày hớn hở. Thích liền hảo, Tạ Trì phục lại đuổi kịp. Cảm thấy này Trương Lợi Nô thực hảo hống. Chỉ cần khen một khen hắn thích đồ vật. Hắn lập tức biến sắc mặt làm cười. Kia cười tuyệt phi giả cười. Hắn có nào đó kẻ điên cố chấp, bọn họ đi rồi, họa thượng mẫu đơn cung nữ, mắt hạnh tựa hồ giật giật, nhìn Tạ Trì bóng dáng, liếc mắt đưa tình, ta dựa đôi mắt động, nàng có phải hay không coi trọng đại lão, à có điểm khủng bố, đại lão không phải gay sao, mọi người tiếp tục hướng lên trên, lầu 3 là hạnh bạch, vai như thước thành, duyên cổ tú hạng, da bạch mà thân thể phong lưu. Dung nhan thanh lệ mà ẩn ẩn có thần sắc có bệnh. Lầu 4 xuân đào, kiều thiếu mà sao sao. 5 tầng, thu cúc, thanh cao mà đại khí. 15 phút sau, sở hữu tầng lầu đi dạo biến. Bọn họ phục lại về tới lầu 2. Trương Lợi Nô hắc hắc cười xấu xa. Thần nữ nhóm ngượng ngùng. Chỉ lặng lẽ nói cho ta rồi kết quả. Hiện tại thỉnh các ngươi nhắm mắt lại. Ta mang các ngươi đi tìm các nàng. Trương Lợi Nô nói ra câu này khi chúng diễn viên di động cũng sôi nổi vang lên. Cốt truyện tiến độ đã đổi mới. Thỉnh diễn viên nhắm mắt lại. Đi tìm thần nữ. Pháo Hôi mặt lộ vẻ hoảng sợ. Việt Tu Minh sắc mặt cũng rất khó xem. Hắn hiển nhiên ý thức được không thích hợp. Rồi lại không thể nói là nơi nào có vấn đề. Tại chỉ dặn dò Lục Văn cùng Nghiêm Kính vài câu. Dựa theo chỉ thị chợp mắt. Lại trợn mắt khoảnh khắc. Đồng tử đột nhiên trương trương. Đây là ảo cảnh. Đây là phiến rừng cây. Dưới chân lại không phải bùn đất. Mà là phô ấm ngọc. Rừng cây rõ ràng không phải giã cánh rừng. Mỗi viên thụ đều sinh trưởng tươi tốt, trái cây chỉnh tề, mặt trên không chỉ có kết tươi đẹp trái cây, còn dùng hồng giải lụa quấn lấy thịt chín rũ xuống, tản ra phát mũi hương khí. Tại chỉ đột nhiên nghe được ào ào xôn xao tiếng nước, là cái loại này vốc khởi thủy rơi rất nhỏ bọt nước thanh. Trương Lợi Nô ở gạt người, mọi người bao gồm Huyền Thành đạo trưởng đều đi vào, a hắn đây là muốn giết người diệt khẩu, ta mới phản ứng lại đây. Từ từ, ngươi không phát hiện bọn họ thân ở ảo cảnh các không giống nhau sao? Một trận hoan thanh tiếu ngữ từ trong rừng truyền đến, tại chi còn không có tới kịp phản ứng. Một đạo thật lớn vô hình đẩy mạnh lực lượng, đem hắn đẩy mạnh cái thật lớn trong ao. Thình thịch một tiếng rơi xuống nước, rượu vẩy ra, tại chi xôn xao một tiếng từ trong ao chui ra. Đột nhiên thấy bên cạnh ao đứng mấy cái quần áo cực kỳ bại lộ. Chỉ che khuất bộ vị mấu chốt mỹ nữ. Sửng sốt 2 giây, nhất kiến trung tình, xem ngây người, quả nhiên đây mới là nam nhân bản sắc. Tại chi quyết đoán mà lại tàn nhẫn chui vào trong ao. Ha ha ha, đây là cái gì phản ứng? Đại lão ngươi là cái nam nhân a? Muốn hay không như vậy ngây thơ? Ta vì cái gì cảm thấy hắn giống như bị chảo gian giống nhau sợ hãi. Ha ha ha ha, ta cười đã chết. Hắn nơi này có 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái thần nữ a ngọa tao. Ca, ngươi xem ta xem. Tại chỉ ở dưới nước vội la lên. Tạ Tinh Lan không khỏi phân trần. Ta xem, ngươi không chuẩn xem. Ngươi chỉ có thể xem ta. Ngữ khí hơi trầm xuống. Tựa hồ thập phần không vui. Không được. Vậy ngươi cũng không chuẩn xem. Tại chỉ mặt nóng lên, đột nhiên hối hận, một ngụm từ chối. Tạ Tinh Lan nghiến răng nghiến lợi, chuyện này không đến thương lượng, nghe lời, đi vào. Tại chỉ trần chờ 2 giây, nếu không, cùng nhau xem, tác giả có lời muốn nói. Tạ Tinh Lan, ngươi thật đúng là cái tiểu đứa bé lanh lợi. Hết chương.